kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 360, hỗn độn. Là ta sân nhà, tức nhưỡng cấp bậc, thần thoại giới thiệu, bản nguyên chi thổ, tức nhưỡng người, nói thổ từ dài tức vô hạn, cho nên có thể nhét hồng thủy cũng năng lực, tức nhưỡng nhưng tự hành tăng trưởng. Túc chủ có thể dùng tức nhưỡng vì thần quốc đại địa chi cơ, để thần quốc thổ địa vô hạn tăng trưởng. Cũng có thể dùng sơi tái thôn phệ tiêu hóa, để cho mình thu hoạch được đại địa chi chủ năng lực, làm bản nguyên chi thổ. Tức nhưỡng tác dụng lớn nhất là cất đặt một chỗ không ngừng để thổ địa tăng trưởng. Đây đối với tại tiểu thế giới tác dụng lớn nhất. Nếu như giai đoạn trước lục thần có được tức nhưỡng, dù là hắn không làm gì, làm lục thần căn cơ một trong Avalon cũng biết bay nhanh khuếch trương trưởng thành. Thậm chí, cái này tăng trưởng thổ địa vẫn là linh thổ, có thể thay nghén linh tính. Một chút thế giới bên trong, nhân loại chính là từ bùn đất cùng trong nước sinh ra mà ra. Cái này thổ chính là đại địa chi linh tức nhưỡng. Chỉ dựa vào tức nhưỡng tự nhiên không cách nào tạo ra con người. Lục thần cũng không có tạo hóa thần thông giao phó tượng đất linh tính. Nhưng tức nhưỡng tích ngày tháng dài hạc, còn là có thể đản sinh ra thạch đầu nhân loại này nguyên tố sinh linh. Đồng thời, dựa vào tức nhưỡng trồng ra thu hoạch, cũng ẩn chứa linh tính 10 phần nuôi người. Lấy tức nhưỡng làm thần quốc chi cơ có thể nói là chỗ tốt đông đảo. Đây cũng là phần lớn người cách dùng. Nhưng lục thần bởi vì có sơi tái, này có thể thôn phệ tiêu hóa hết thảy, cho nên hắn là có thể đem tức nhưỡng thôn phệ dung hợp, để cho mình trở thành đại địa chi chủ. Mà đại địa chi chủ đổi thành thần linh thuyết pháp, chính là lục thần đem trưởng khống đại địa thần chức. Cổ đại có thần vương ban cho mặt trời xe ngựa cho mình hài tử, sau đó đứa bé kia liền trở thành mặt trời chi thần. Lục thần thôn phệ tức nhưỡng cách làm liền cùng loại với đây. Bởi vì vật phẩm mà hơn, trưởng khống một cái thần chức cách làm không chỉ có một ví dụ duy nhất. Tức nhưỡng xem như cầu nguyện chi hỏa, trình độ nào đó cũng coi như hoàn toàn trưởng khống cầu nguyện chi hỏa, là có thể sáng lập ra một vị thần linh, mặc dù chỉ là tín ngưỡng chi thần. Bất quá, tức nhưỡng mặc dù có thể làm lục thần thu hoạch được đại địa thần chức, nhưng cuối cùng lục thần vẫn là đem tức nhưỡng dung nhập Avalon bên trong, cất đặt tại quả táo vàng cây bộ rễ, để tức nhưỡng trở thành quả táo vàng cây chất dinh dưỡng, cung cấp nó trở thành thế giới chi thụ. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì lục thần phát hiện, kỹ năng cũng không phải là nhiều liền tốt. Đối với hiện tại lục thần mà nói, hắn chỉ cần cũng đủ lớn là được. Chỉ cần đủ lớn, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là lục thần sau đó chiến trường đều là tại tinh giới. Nơi này nhưng không có đại địa cung cấp lục thần trưởng khống. Đại địa thần chức thân ở thế giới bên trong dùng rất tốt. Tiến vào tinh không, lắc đầu vung đi trong đầu ý nghĩ, lục thần không còn lo ngại tức nhưỡng sự tình, mà là ánh mắt tỏa sáng nhìn xem chung quanh. Lúc này, lục thần cái kia còn không biết, hỗn độn bên trong mặc dù nguy hiểm vô cùng, càng không có bao nhiêu thứ lưu lại, nhưng một khi xuất hiện đồ vật, đó chính là cường đại bảo vật. Tức nhưỡng xuất hiện, những bảo vật khác còn xa sao? Ta nhớ được hỗn độn bên trong trừ thai nghén thế giới cùng thần ma bên ngoài, còn thai nghén rất nhiều bảo vật. Hỗn độn thanh liên, bàn cổ phiên, mẹ nó, những vật kia chỉ cần đạt được đồng dạng, ta liền triệt để phát. Đến tận đây, lục thần cũng không tiếp tục cảm thấy hỗn độn mê vụ buồn tẻ đáng ghét, như là phát hiện mới đại lục bình thường. Ngao du ở trong hỗn độn, lục thần chuyên môn hướng phía hỗn độn trong sương mù lật lên gợn sóng địa phương tiến lên. Như thế phi hành tự nhiên đại bộ phận đều là không công mà lui. hỗn độn trong sương mù bảo vật rất lợi hại, nhưng cũng rất ít. Nếu như khắp nơi đều là bảo vật, thần linh nhóm đã sớm xông vào hỗn độn bên trong tìm kiếm khắp nơi. Đại đa số thần linh hẳn là không đụng phải bảo vật. Một cái khác chính là bọn hắn không có ta nhục thân. Tiến vào hỗn độn chỉ có thể ỷ vào thần quốc, nhưng thần quốc phi hành cần đại lượng tiêu hao. Tiến vào hỗn độn bên trong lại rất khó thu hoạch được tín ngưỡng bổ sung. Chỉ có thể tiêu hao tồn trữ năng lượng cùng kỳ tịnh già. Cái này rất dễ dàng nhập không đủ suất, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Mà một khi thần quốc xảy ra chuyện, bọn chúng giống như đi thuyền đi xa người thường bình thường. Rất dễ dàng vẫn lạc. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể sử dụng nhục thân ngạnh kháng hỗn độn mê vụ. Tôn quý vô cùng bọn chúng, căn bản không cần kinh nghiệm bản thân thân. Lục thần coi là trong hỗn độn chỉ có chính mình một người độc hành. Nhiều nhất tăng thêm truy đuổi nó vị kia không biết tên nguyên sơ tà thần. Danh tự hình ảnh bị lục thần chặt đứt. Chỉ là, nghĩ như vậy lục thần rất nhanh bị đánh mặt. Lần nữa xông hướng hỗn độn mê vụ lăn lộn địa phương. Lục thần kinh ngạc phát hiện, nơi đó thần quốc lừng lẫy. Một cái khổng lồ quốc gia sừng sững tại màu xám hỗn độn mê vụ bên trong. Ngay tại cẩn thận tiến lên, lục thần đang nhìn chăm chú cái kia thần quốc, mà thần quốc bên trong kỳ tịnh giả cùng thần chủ cũng nhìn thấy lục thần. Nháy mắt, bọn hắn liền đề phòng rồi lên, giống như đụng phải đại địch. Không trách bọn chúng như thế, thực sự là làm bình thường thần linh. Bọn chúng rất rõ ràng, có thể lấy nhục thân ngao du hỗn độn là kinh khủng bực nào một việc. Bị loại tồn tại này phát hiện, không phải một kiện thoải mái sự tình. Ai, sớm biết liền không nên tới hỗn độn, không đề cập tới đối diện lo lắng nghĩ mà sợ. Lục thần nhìn thấy thần linh ngay lập tức, là nghĩ đến lại đạt được thế giới tin tức. Chỉ cần bắt được vị kia thần linh, đem một đám kỳ tịnh giả nhập mộng, cái kia thế giới tọa độ liền có thể ánh vào lục thần tâm thần. Thậm chí, nhìn thấy vị kia thần quốc thận trọng bộ dáng, lục thần minh bạch, cái này thế giới cách mình còn không xa lắm. Dù sao, dạng này thận trọng người, đều là tâm tư kín đáo, không có khả năng quá mức rời xa thế giới. Nhưng cuối cùng, lục thần vẫn là rời đi nơi đây, không có đi hướng cái kia thế giới. Được rồi, nguyên sơ tà thần còn tại truy đuổi ta. Mặc dù một tháng không có đuổi kịp, xác suất lớn là mất dấu, nhưng vẫn là lý do an toàn, không tai họa người khác. Nghĩ như vậy, lục thần không nói hai lời, hướng phía trong hỗn độn cái khác phương hướng đi tới. Mà kia thần quốc bên trong thần chủ, nhìn thấy lục thần rời đi cũng thở dài một hơi. Cả hai gặp mặt cũng không có xung đột, nhưng cũng khiến lục thần minh bạch, hỗn độn bên trong cũng không phải là không có những người khác. Chỉ là, hỗn độn khổng lồ, còn có thể tiêu trừ hết thảy. Vô luận là vết tích, khí tức, vẫn là lưu lại tọa độ, đều sẽ bị hỗn độn mê vụ không ngừng tan rã. Thậm chí, tự liền thần niệm, cũng sẽ bị hỗn độn tan rã. Cũng bởi vậy, muốn tìm kiếm được những người khác rất khó. Mà lục thần cũng không có tìm kiếm những người khác ý nghĩ. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Avalon bên trong có ức vạn thân thuộc, còn có lượng lớn phục dụng quả táo vàng thánh nữ. Có các nàng tại, lục thần mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, bực bội có thể tìm người bồi chơi. Không có một tia mỏi mệt cùng cô tịch. Cứ như vậy, rời xa cái kia thần quốc, lục thần đi hướng cái khác phương hướng. Bất quá, bay khỏi hồi lâu sau, lục thần đột nhiên đập một chút đầu của mình. Ai, quên hỏi cái kia thần linh thế giới phải chăng bị tà thần cùng vực sâu ăn mòn. Nếu như tao ngộ, thần cách của ta liền lại thêm mấy cái. Bất quá, nhìn cái kia thần linh có thể nhàn nhã ra trong hỗn độn tầm bảo. Hắn thế giới hẳn là rất an bình đi, nhưng lần sau vẫn là phải hỏi. Vạn nhất đâu? Một khi gặp, thu hoạch của ta liền lớn. Thần cách đối với lục thần tác dụng rất lớn. Giết chết tà ma cũng có điểm rèn luyện thu nhập. Còn có bị tà thần ô nhiễm nhân loại. Bọn hắn là ác, vừa vặn có thể bị lục thần thôn phệ. Có thể nói, phổ thông tà thần đối với một số người đến nói là ác mộng, là tai nạn. Nhưng đối với lục thần mà nói, đây chính là con mồi. Vẫn là mang theo phong phú thu hoạch con mồi. Đương nhiên, so với bị tà thần cùng vực sâu xâm lấn tà thần, lục thần càng kỳ vọng gặp được hỗn độn chí bảo, mong mỏi mãnh liệt, thậm chí khiến lục thần nhịn không được muốn cầu nguyện, dựa vào đại kỳ nguyện thuật đến thu hoạch được chí bảo tin tức. Cái này có nhất định thành công xác suất, nhưng lục thần sợ hơn hắn tìm kiếm được chính là có chủ bảo vật. Như bàn cổ phủ, vạn nhất tìm tới bảo vật thời điểm, trừ chí bảo bên ngoài, còn có muốn mở thế giới sang thế chủ, sau đó đem sang thế chủ đem lục thần coi như địch nhân. Một búa đập tới đến, kia hết thảy liền xong rồi, vẫn là sợ điểm đi. Cứ như vậy, lục thần một bên ở trong hỗn độn du lịch, một bên muốn tìm kiếm chí bảo, mà một tháng trôi qua, khiến lục thần thở dài chính là, hắn ở trong hỗn độn cái gì cũng không có gặp phải. Quả nhiên, ta liền biết, hỗn độn quá lớn, chí bảo quá ít, trừ phi đụng phải muốn mở thế giới. Khi đó thiên địa sơ phân, vừa vặn có chí bảo xuất hiện, chờ một chút, thiên địa sơ khai thế giới đều sẽ thay nghén thần ma. Mặc dù loại này thần ma đối với linh khí yêu cầu rất cao, cũng phần lớn sẽ bị hậu thế sinh linh thay thế. Nhưng ở thiên địa sơ khai thời điểm, bọn chúng quyền hành là lớn nhất. Những này thần ma không phải là thế giới phòng bị ta, phòng bị tà thần thao tác đi. Suy nghĩ một chút về sau, lục thần phát hiện cái này rất có thể là thật. Thế giới dựng dục đồ vật, trong thế giới con dân có thể tùy tiện thu hoạch được. Nhưng kẻ ngoại lai muốn lấy đi, liền cần thiên phạt. Lục thần mới vào vu sư thế giới thời điểm, cũng tao ngộ qua ngăn trở. Bởi vì hắn vì thế giới chống cự tà thần xâm lấn, lúc này mới thu được thế giới tán thành, có thể thu hoạch được cầu nguyện chi hỏa. Nhưng cho dù như thế, lục thần tại thu hoạch được cầu nguyện chi hỏa thời điểm, vẫn là phát hạ thiên địa đại thể. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Đụng phải mới sinh thiên địa, ta chính là người xâm nhập. Trừ phi là cùng vu sư thế giới đồng dạng, gặp được bị tà ma hoặc là vực sâu xâm lấn thế giới. Dạng này, ta đánh bại người xâm nhập, lúc này mới có thể thu hoạch được một vài thứ. Phiền não ở trong hỗn độn phi hành, lục thần cũng không biết mình là nên chờ mong, hay là nên buồn rầu muốn đụng phải mới sinh thế giới. Mà liền tại lục thần khổ não thời điểm, đột nhiên, bên cạnh hắn hỗn độn mê vụ lăn lộn, như có quái vật khổng lồ từ bên cạnh xông ra, kéo theo hỗn độn mê vụ cuồn cuộn, như thế lớn động tĩnh, có chí bảo xuất thế, con mắt lóe sáng lên, lục thần lập tức hướng phía khía cạnh bay đi. Chỉ là, rất nhanh lục thần lông mày liền nhíu lại, bên kia xác thực có cái gì, nhưng là một cái khổng lồ quốc gia. Cái này khiến lục thần minh bạch, hắn lại gặp được thần quốc. Ai, một chuyến tay không, chờ một chút, cái này quốc gia có điểm gì là lạ, xác thực không thích hợp. Phổ thông thần quốc, thần quang hiển hách, cho người ta một chúng thần thánh, quang minh cảm giác, mà trước mắt quốc gia, mặc dù cũng có thần thánh cảm giác, nhưng càng nhiều thì là chú oán khí tức tràn ngập. Kêu rên chi ý đầy trời. Như thế tình huống khiến lục thần cuồng tiếu lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Xem ra vận khí của ta coi như không tệ a. Lục thần tại cuồng tiếu, nhưng ngay tại hắn cuồng tiếu thời điểm, cũng có rầm rĩ Trương Hân vui tiếng cười từ đối diện truyền tới. Giống. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Vậy mà đụng phải thần linh. Vận khí của ta không tệ a. Mặc dù là khác biệt lời nói, nhưng là đồng dạng ý tứ. Mới gặp về sau, Lục Thần cùng đối diện đồng thời cuồng tiếu lên. Này khu vực, trong lúc nhất thời tiếng cười kinh thiên. Bất quá, buông thả tiếng cười cũng rất nhanh đình chỉ. Phát hiện đối diện cũng đang cười. Lục Thần cùng đối diện đều là sững sờ. Mà rất nhanh, đối diện có chút điên cuồng thanh âm liền gào thét mà lên. Ngươi cười cái gì? Khặc khặc, ta cười vậy mà có thể ở trong hỗn độn đụng phải tà thần. Lần này thế nhưng là đại thu hoạch a. Lại nói, ngươi cùng ta ý nghĩ đồng dạng a. Một bên hoạt động gân cốt, Lục Thần một bên nhìn về phía đối diện. Bất quá, đối diện thật giống như bị Lục Thần điềm nhiên như không có việc gì thái độ chọc giận. Ngay lập tức liền có vô số công kích từ thần quốc bên trong hướng phía Lục Thần nổ bắn ra mà tới. Hỗn đàn, hèn mọn côn trùng, ta là thần linh, vậy mà báo ta coi như con mồi. Ta muốn ngươi chết, điên trong giọng nói, đầy trời thần quang hóa thành vô số xạ tuyến hướng phía Lục Thần kích xả. Cái này thần quang phong tỏa ngăn cản Lục Thần hết thảy chạy trốn phương hướng. Cũng đại biểu cho kia thần linh đối với Lục Thần tất sát tín niệm. Chỉ là không đợi tiếp cận Lục Thần bên người, kia đông đảo công kích ngay tại hỗn độn trong sương mù tan rã hơn phân nửa. Đến Lục Thần bên người lúc, kia đông đảo công kích đã như gió mát bình thường, không có đối Lục Thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ấy, như thế một màn khiến đối diện có chút mắt trợn tròn. Cũng đem Lục Thần muốn phát xạ quang pháo ý nghĩ cho phong ấn. Cái trán xa sút một giọt mồ hôi lạnh, Lục Thần lúng túng nghĩ đến. Suýt nữa quên mất, hỗn độn tan rã hết thảy. Cho dù là năng lượng cũng sẽ bị hỗn độn tan rã. Ta là dựa vào sau khi chết kèm theo hỗn độn kháng tính. Đối diện là dựa vào thần quốc, lúc này mới có thể ngăn cản hỗn độn xâm nhập. Nhưng chúng ta công kích từ xa không có thân thể cùng thần quốc phù hộ. Một khi rời khỏi thân thể cùng thần quốc, liền sẽ bị tan rã. Hiện tại, chúng ta đều không thể dùng công kích từ xa, chỉ có thể vật lộn. Nghĩ như vậy, Lục Thần không chỉ có không có hoảng loạn, trên mặt ngược lại lộ ra điên cuồng ý cười. Vật lộn, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là ta nhất là am hiểu a. Luận vật lộn năng lực, Lục Thần thật ai cũng không sợ. Mà tại cuồng tiếu đồng thời, Lục Thần cũng ngạc nhiên phát hiện một việc. Hỗn độn làm hao mòn hết thảy đặc tính, khiến cho nơi này chiến đấu lấy vật lộn làm chủ. Mà Lục Thần nhất là am hiểu vật lộn. Cũng bởi vậy, nơi đây có thể nói là Lục Thần sân nhà. Tại thế giới bên trong ta rất có thể không phải nguyên sơ tà thần đối thủ. Nhưng ở hỗn độn bên trong, sự tình rất có thể thay đổi. Đối với vị kia truy đuổi ta tà thần, ta cũng không phải là không có sức phản kháng. Lục Thần tại mừng rỡ, mà cái này bị đối diện tà thần cho rằng là trào phúng. Trào phúng mình ở trong hỗn độn phát xạ năng lượng công kích. Tà thần vốn là tâm trí vặn vẹo, như thế trào phúng khiến vị kia không biết tên tà thần ngay lập tức trên đầu não lửa. Khống chế lấy thần quốc liền hướng phía Lục Thần va chạm đi qua. Oanh, một tiếng, động cũng không động Lục Thần bị nổi giận tà thần kéo vào thần quốc bên trong. Tiến vào thần quốc, Lục Thần mới phát hiện, đây là một cái cùng loại với chiến. Cùng loại với man thần thần linh, chiến thần mặc dù chủ quản chiến đấu, nhưng càng nhiều thì là chủ quản chiến tranh, mà chiến tranh cần nghiêm mật kỷ luật, cường đại vũ trang. Bởi vậy, chiến thần quốc chia bên trong chiến sĩ, phần lớn đội ngũ chỉnh tề, trang bị đầy đủ, mà trước mắt quốc gia mặc dù cũng đều là chiến sĩ, lại tất cả đều là cởi trần, một mặt hung tướng. Không ít chiến sĩ trên thân còn khắc rõ vô số đồ đằng hoa văn. Đạp nát, bắt lại ngươi, quỳ xuống đến khẩn cầu ta. Ta sẽ cho ngươi một cái tốt kiểu chết. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi luân hồi vạn. Lục Thần tiến vào thần quốc khiến đối diện cuồng tiếu. Chỉ là, hành động như vậy cũng khiến Lục Thần cảm thấy đối diện chính là một cái ngu xuẩn. Mà loại này miệt thị ánh mắt cũng khiến đối diện sắc mặt nhăn nhó. Tạp chủng, ngu xuẩn, nơi này là ta quốc gia. Nó tải cuồng nộ, thần quốc cũng bởi vì lửa giận của nó thổi lên trận trận âm phong. Thậm chí có lôi đình dày đặc bầu trời. Nhưng cái này đều không để Lục Thần cải biến sắc mặt. Chỉ là có câu vô tình lời nói từ Lục Thần trong miệng phát ra. Biết vì cái gì ta có thể độc thân tại hỗn độn? Ngươi lại chỉ có thể cưỡi thần quốc sao? Như thế hỏi thăm Lục Thần bản không có trông cậy vào đạt được đáp lại. Nhưng cái này bị ăn mòn man thần là thật xuẩn. Nó vậy mà hỏi lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha. Man thần đáp lại để Lục Thần lần nữa cuồng tiếu. Chỉ là, rất nhanh cuồng tiếu liền bị thu lại. Có bạo ngược lời nói từ Lục Thần trong miệng phát ra. Tự nhiên là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bạo ngược trong giọng nói. Có khí thế kinh khủng từ Lục Thần quanh người phát ra. Khí thế kia phóng lên tận trời. Trực tiếp đánh tan chung quanh âm phong. Về phần đền bù tại thần quốc bầu trời mây đen. Thì là càng thêm dày đặc. Nhưng lúc này. Những này mây đen đã không về man thần trưởng khống, mà là về Lục Thần tất cả. Chỉ là, lúc này man thần cũng vô pháp lo lắng những thứ này. Tại bạo ngược khí tức từ Lục Thần quanh người tán phát thời điểm, thân hình của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản Lục Thần vì đi đường chỉ duy trì 100 mét thân hình. Nhưng lúc này, giống như có cự thú xông phá gông xiềng, rất nhanh 100 mét thân thể Lục Thần liền tăng vọt đến 1000 mét, vạn mét, cuối cùng 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Lúc này, Lục Thần hình thể còn tại tăng vọt, nhưng kia man thần đã run rẩy. Có thể từ trong hỗn độn du lịch man thần cũng không yếu. Nhưng nó cũng chỉ có cao 8 mét, tại Lục Thần chỉ có 100 mét chi cao lúc. Không có đầu óc, nó chỉ cảm thấy Lục Thần là một con kiến hôi. Khi Lục Thần tăng vọt đến 10 vạn mét lúc, nó trong lòng đã cho rằng Lục Thần mạnh hơn nó, càng tràn đầy tham lam. Đại chính là mạnh, nuốt nó, ta sẽ càng mạnh. Đối mặt 10 vạn mét thân cao Lục Thần, man thần nghĩ đến chống lại. Chỉ là 10 vạn mét cũng không phải là Lục Thần cực hạn. Theo Lục Thần tăng vọt đến 20 vạn mét, sợ hãi xuất hiện ở lòng của nó bên trong. Càng làm man thần khủng hoảng là, nó có thể cảm giác được, trước người cự nhân cũng không phải là huyễn ảnh, mà là thể người tràn ngập vô cùng vô tận lôi điện cùng lực lượng. Đây mới thực là bạo quân, làm sao có thể mạnh như vậy? Nó đang kinh hãi, mà Lục Thần thân hình còn tại cất cao. Cực tốc hướng phía 300.000 mét hình thể tăng vọt. Muốn nói rõ chính là, man thần thần quốc cũng không phải thật sự là thế giới. Nơi đây thần quốc dù lớn, lại cũng chỉ có 20 vạn mét ra mặt độ cao. Bởi vậy, từ 20 vạn mét hướng phía 300.000 mét tăng vọt Lục Thần, đã siêu việt thần quốc độ cao. Không muốn khom lưng Lục Thần cũng khiến thần quốc có chút không chịu nổi gánh nặng. Người thường đối mặt thấp bé phòng ốc chỉ có thể co lại thân. Nhưng cường đại Lục Thần, đối mặt chướng ngại thì là trực tiếp đỉnh phá. Theo Lục Thần tăng vọt, dù là hắn vẻn vẹn đứng bất động, cũng đem thần quốc bầu trời cho đỉnh rách ra. Cái này cũng khiến man thần phát ra kinh hoàng kêu to. Không! Dừng lại, nhanh dừng lại cho ta. Đáng chết, ta thần quốc, man thần thần quốc không phải từ tinh thể không gian chế tạo, mà là từ cái man hoang cự thú cải tạo mà thành. Mảnh này thần quốc vẫn là rất kiên cố. Làm sao, thôn phệ vô số khoáng thạch Lục Thần còn cứng rắn hơn. Cũng lớn hơn, tăng vọt Lục Thần vẻn vẹn đứng thẳng mà lên. Liền xuyên phá thần quốc bầu trời. Khi tăng vọt đến 500.000 mét lúc, toàn bộ thần quốc tại Lục Thần trong mắt giống như một cái chậu nước bình thường, không chịu nổi một kích. Bất quá, cũng không cần lục thần tiến công. Lúc này, lục thần cũng phát hiện, thần quốc ở trong hỗn độn rất là yếu ớt. Đỉnh phá thần quốc về sau, lục thần vẻn vẹn đứng thẳng, không có động tác khác. Nhưng bởi vì thần quốc vỡ vụn, vô số hỗn độn chi sương mù liền tự chủ xâm nhập vỡ vụn thần quốc bên trong. Hoàn chỉnh thần quốc có thế giới bình chướng, tự nhiên có thể đứng vững hỗn độn chi sương mù ăn mòn. Vỡ vụn thần quốc nhưng không có cái này công năng, giống như tàu ngầm có thể đi thuyền tại biển sâu. Nhưng một khi vỡ vụn, chờ bên trong thuyền viên chính là tuyệt vọng. Theo hỗn độn chi sương mù xông vào thần quốc, hết thảy tất cả đều đang tan rã, tạo thành thần quốc man thú tổ chức, không gian kết tinh, bên trong lượng lớn thân thuộc, tín đồ, ô nhiễm thổ địa, vạn sự vạn vật đều ở trong hỗn độn tan rã. Thậm chí, cho dù là bên trong man thần, theo cùng hỗn độn chi sương mù tiếp xúc, nó bên ngoài thân cũng xuất hiện phân giải dấu hiệu. Lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, lục thần biết, tại thế giới bên trong, có lẽ có cường đại thần linh có thể chống cự công kích của mình. Nhưng ở trong hỗn độn, trừ có thể dựa vào tự thân bay vào vũ trụ tồn tại. Những người khác, đều không phải mình đối thủ. Ta không cần giết chết những người kia, chỉ cần đem gánh chịu bọn chúng thuyền đánh nát, hỗn độn liền có thể vì ta tan rã hết thảy. Tại nơi này, ta là vô địch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.